Xin mời vị nào đó đảnh lễ thì mình họp ạ. Dạ, xin mời cả lớp đảnh lễ ạ. Nam mô ta sa pa ya va tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ra va tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pa ya va tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa. Dạ, mời Trung hướng dẫn lớp. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục mình học về bản đồ của cảnh viên anh ha. Dạ, anh Kiên sẽ dở giùm em cái trang A8. Thì cảnh viên hiệp lực, khi mình học về cảnh viên hiệp lực á, thì mình sẽ nhìn cái hàng ngang á, nó sẽ là cái câu yếu chi, là câu 1 là thiện trợ thiện, câu 2 á, là thiện trợ bất thiện, câu 3 là thiện trợ vô ký, câu 4 là bất thiện trợ bất thiện, câu 5 á, là thiện trợ thiện, câu 6 là bất thiện trợ vô ký, câu 7 là vô ký trợ vô ký, câu 8 là vô ký trợ thiện, câu 9 là vô ký trợ bất thiện. Thì mình để ý câu 7, câu 8, câu 9 nó có là vô ký. Như vậy là vô ký nó làm xuất sinh ra cái tâm vô ký. Vô ký nó xuất sinh ra cái tâm thiện. Vô ký nó làm xuất sinh ra cái tâm bất thiện. Thì hôm nay mình sẽ học về câu yếu chi 8 là vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên, nhưng mà trong đó mình sẽ kết hợp cái những cái duyên nào mà có thể hiệp lực vô, tại vì nó đồng với giống cảnh mà nó có chi pháp cùng á, thì lúc đó mình sẽ là hiệp lực duyên vô. Thì trước khi mình học cái câu yếu chi 8 mà vô ký trợ thiện á, thì mình sẽ coi câu yếu chi 7 á, là vô ký trợ vô ký á. Thì cả nhà phải nhìn vô bản đồ nè. Anh Kiên hãy nhìn vô bản đồ với em nha. Câu ý chi 7 á, là vô ký và vô ký á, mình sẽ thấy là cảnh trưởng duyên với cảnh cận y. Thì mình thấy á, là cái hiệp lực duyên á, ở cái thời kỳ 7 là vô ký và vô ký nè. Mình thấy là cảnh duyên là gốc, cảnh trưởng, cảnh cận y nó là ngọn. Như vậy á, như vậy á, lúc này á, anh Kiên hãy phân tròn cái gọi là năng duyên cảnh trưởng với cảnh cận y cho em. Dạ, cảnh cận y luôn anh. Dạ, tại vì cái dấu nhắc đó nó cũng là tâm quả vô sinh và 36 tâm sở và niết bàn đó. Thì mình sẽ nhìn vô cái hiệp lực duyên nè, cái năng duyên á, đó là vô ký, nó làm xuất sinh ra cái gọi là vô ký. Như vậy á, mình mới để ý nè, bốn tâm đại thiện, bốn tâm đại di tác, tương ưng chí, tâm di tác thắng chí. À, để ý chỗ này giùm em, gạch bỏ di tác thắng chí, lúc này là đánh máy dư. Di tác thắng chí, tại tại sao di tác thắng chí không được lấy trong trường hợp này? Tại vì cái mà tâm tâm gọi là tâm tố á, gọi là thông tố á, tâm thông tố á, nó không được hai duyên phối hợp vô là cảnh trưởng và cảnh cận y. À, mình biết nha, hôm hôm trước á là mình bị sơ sót chỗ này nha. Dạ, nhưng mà từ cái số 3 cho đến cái số 9 á, duyên số 3 cho đến duyên số 10 á, thì nó lấy được đó là thắng chí nha. Mà tại sao số 3 cho đến số 10 lấy được thắng chí, mà tại sao cái mà cảnh trưởng, cảnh cận y không lấy được đó là di tác thắng chí? Tại vì mình học duyên gốc, mình phải biết cái duyên ngọn là gì, cảnh trưởng, cảnh cận y. Như vậy mình phải quay lại cái bản đồ, mình quay lại cái bản đồ cảnh trưởng nó chính là trang A12. Dạ. Thì cái bản đồ trang A12 mình thấy là cảnh trưởng cái phần tổng quát á, mình sẽ thấy năng duyên và sở duyên. Cả nhà sẽ không thấy trong cái sở duyên nó có là di tác thắng chí nha. À, nó không có cái gọi là thiện thắng chí luôn nha, có nghĩa là thông thiện và thông tốt đó. Mà nếu mà đã không có cái sở duyên mà không có thông thiện thông tốt thì làm sao mà bên cái bản đồ hồi nãy á, là cái duyên gốc duyên ngọn á, sao mình lấy được, không có lấy được, phải gạch bỏ. À, như vậy là anh Kiên biết thêm chỗ này anh Kiên ha. Vậy không, có nhà kịp biết không nói không? Kịp. Dạ rồi, như vậy á, là hôm trước á, trong cái bản đồ mình quay lại cái bảng bên kia, em có cho điền cái gọi là ở dưới cái nhóm á, mình chia thành ba nhóm á, cảnh trưởng, cảnh cận y, đó là một nhóm. Dạ nó thuộc về giống cảnh nhưng mà nó thuộc về một nhóm. Rồi vật cảnh số 3 cho đến số 7 á, nó là nhóm. Rồi số 8, số 9, số 10 nó là nhóm. Nhưng mà cái số 8, số 9, số 10 này nó có hai thời, thời bình nhật với thời cận tử. Nó có hai thời. Cái số 8, số 9, số 10 nè, nó có hai trường hợp. Thời gì? Thời bình nhật với thời cận tử. Còn cái nhóm thứ hai á, nó chỉ có thời cận tử thôi. Thời bình nhật và cái thời cận tử. Dạ. Như như vậy á, là mình để ý cái thời cận tử là do nó vướng cái thằng sắc ý vật á. Sắc ý vật á, lúc đó em lấy thời cận tử là em lấy duyên số 3 cho đến số 10 vẫn được. Dạ. Như vậy là ba nhóm này em đặt tên đó là giống cảnh nhưng mà thuộc về cái gọi là cảnh cảnh quan trọng, một cái cảnh quan trọng. Dạ. Em đặt tên ha. Dạ. Giống như mình học về câu sanh á thì có câu sanh đại, câu sanh trung và câu sanh tiểu á, thì bây giờ cái cảnh là cảnh quan trọng. Rồi bây giờ cái số 3 cho đến số 7 á là mình đặt tên nó là giống nhưng mà nó thuộc về vật cảnh. Giống mà giống vật cảnh. Rồi cái nhóm thứ ba là em gọi là cái giống giống cảnh mà gọi là cảnh cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh. Dạ. Như là cảnh quan trọng, vật cảnh và cảnh tiền sanh. Dạ. Rồi rồi bây giờ á, khi mà em nói ở cái nhóm số 3 á, là duyên 8, duyên 9 với duyên 10 hiệp lực vô á, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly á, thì mình thấy á, là 18 sắc thành tựu hiện tại. Thì bây giờ phía bên ngang cái gọi sở duyên á bị thiếu, thì hôm trước em có điền á, là 23 tâm quả dục giới. Dạ, 23 tâm quả dục giới. Rồi lúc này anh kia ghi giùm em 23 tâm quả dục giới. Mười một tâm tố dục giới, rồi lấy cho em cái là thông tố luôn. Nhớ nha, từ cái số 3 cho đến số 10 nó có cái tâm thông nha, thông tố nha, nhưng mà số 1, số 2 á, cảnh trưởng với cảnh cận nghi á, là nó không có, nó không có thông nha. Cả nhà kịp không? Cô Vượng kịp chỗ này không cô? Dạ cô kịp. Dạ. Rồi con mới quay trở lại nè. Cái số 8 á, duyên hiệp lực số 8 á là cảnh tiền sanh kiện hữu với cảnh tiền sanh bất ly á, là hôm trước trong văn bản con có cho thiếu. Tại vì có thiếu là gì nè? Mình nhìn vô 18 sắc mà thành tựu hiện tại á, em ví dụ như là cảnh sắc đi, cảnh sắc nó sẽ làm xuất sinh ra cái tâm nhãn thức, có phải là tâm nhãn thức đang nằm trong 23 tâm quả dục giới không? Quả thiện hay quả bất thiện? Mà hôm trước Phải. em với anh Kiên trong văn bản em với anh Kiên làm bị thiếu đó anh Kiên. Như như vậy á, bây giờ để mà bổ sung vô mà 23 tâm quả dục giới á, thì anh Kiên mở giùm em bộ vị trí, bộ vị trí mình sẽ tìm ngay cái phần banh há va rá ở cái đoạn nào, ở cái đoạn đó là 556. Dạ, bộ vị trí tập 1. Dạ đúng rồi, phần yếu chi ở cái đoạn 556. Pháp vô ký chợ pháp vô ký bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh, thì lúc này mình lấy là cảnh tiền sanh mình lấy hết luôn đó anh Kiên. Cái đoạn là 556. Rồi mình sẽ lấy tới đâu nè? Mình lấy xuống tới là sắc xứ trợ cho nhãn thức xuống luôn. Đúng rồi, không có lấy vật tiền sanh anh, tại vì trong đây nó có hai duyên, một cái là tiền sanh, một cái là vật tiền sanh, mình chỉ lấy xuống tới đó. Dạ đúng rồi, copy thảy qua bảng. Dạ đúng rồi, lúc này anh Kiên không cần ngắt đâu, anh Kiên chụp hình cắt là mình thao tác được rồi. Dạ. Tại vì hôm trước em có lấy bên cái phần mà của cảnh viên á, viên gốc á, em lấy thiếu á, là sắc xứ trợ cho nhãn thức, rồi thinh xứ trợ cho nhĩ thức, khí xứ trợ cho tỷ thức, vị xứ trợ cho thiệt thức, xúc xứ trợ cho thân thức. Dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó anh Kiên. Rồi anh Kiên dán đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác ha. cái mà pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng tiền sanh duyên á, lúc này á, là do em lấy ở cái bản đồ là cảnh tiền sanh nên em bỏ cái vật tiền sanh kia gạch bỏ đi. Dạ. Gạch bỏ. Dạ đúng rồi. Thì lúc này là cảnh tiền sanh như là vị A La Hán minh sát con mắt theo lý vô thường khổ não vô ngã, nó là câu phụ 1. Dạ, vị A La Hán minh sát con mắt theo lý vô thường khổ não vô ngã. Rồi bắt đầu con mắt đó mình mới thế vô á, là tai, là mũi, là thân, là sắc, thinh khí, vị xúc và ý vật. Rồi bắt đầu mình thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn là câu phụ 2. Dạ, thấy cảnh sắc là câu phụ 2. Thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn là câu phụ 2. Nghe tiếng bằng thiên nhĩ là câu phụ 2. Mình nhìn vô cái duyên hiệp lực, cảnh duyên là gốc, mình cần nhìn vô cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Lúc này nó không có cái gì gọi là cảnh trưởng cảnh cận y kia. Dạ. Không có ha. Không có cảnh trưởng, không có cảnh cận y nha. Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn tiếp, sắc xứ trợ cho nhĩ thức bằng cảnh tiền sanh, thinh xứ trợ cho nhĩ thức, khí xứ trợ cho tỷ thức, vị xứ trợ cho thiệt thức, xúc xứ trợ cho thân thức. Như vậy mình được đó là 4 5 6 7 8. Dạ. 3 là ngay chỗ á, là ba là ngay cái chỗ mà nghe tiếng bằng thiên nhĩ anh Kiên, câu phụ 3 là nghe tiếng bằng thiên nhĩ. Dạ. Rồi câu phụ 4 á là sắc xứ trợ cho nhãn thức. Dạ. Có nghĩa là cảnh sắc trợ cho cái tâm nhãn thức quả bất thiện hay là quả thiện đó. Dạ. Rồi thinh xứ trợ cho nhĩ thức, khí xứ trợ cho tỷ thức, vị xứ trợ cho thiệt thức. Đi tu Vipassana mà không biết mấy cái này là thua. Dạ. Xúc xứ trợ cho thân thức bằng tiền sanh duyên. Dạ. Được là 8 câu phụ. Như vậy lúc này á, mình mới nhìn vô bản đồ á, à mình thấy á, là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, duyên 8, duyên 9, duyên 10. Nó được á, là 18 sắc thành tựu hiện tại. Nó làm xuất sinh ra 23 tâm quả dục giới, 11 tâm tố, rồi tâm thông tố. Thì nguyên động văn bản này mình được trình bày như vậy đó anh Kiên. Dạ. Con số đại diện cho cái nút tròn trên bảng niêu. Mà những nút tròn trên đại niêu là đại diện cho lời kim ngôn Phật Đạo Sư. Rồi bây giờ những con số đó nó được kẻ trong bản đồ. Những con số này nó chính từ lấy chánh tạng, lấy rút ra mà viết ra thành cái bản đồ. Dạ. Cái nhà kịp ý con nói chỗ này không? Dạ, chỗ này là anh đang lấy chi pháp của tiền sanh duyên. Các câu phụ của chi pháp tiền sanh duyên xong rồi ráp vô cái bản đồ của tiền sanh hiệp lực với lại cảnh duyên đúng không anh? Cái lúc này á, em nhìn lên phía trên cái cảnh duyên là gốc, kịp chưa? Duyên ngọn là gì nè? Duyên ngọn là gì nè? Duyên ngọn là cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Ví dụ như vị A La Hán bây giờ anh nói giống như thôi, bây giờ mình chọn một cái là sắc xứ trợ cho nhãn thức đi, cái câu phụ 4 đi, sắc xứ trợ cho nhãn thức bằng cảnh tiền sanh duyên. Thì lúc này anh Chiên cho em một cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ. Yeah. À, học duyên hệ để chi? Để thấy được cái vô ngã, cái rỗng không của các pháp của vi. Dạ. Yeah. Cho em cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ. Yeah. Dạ yeah, đúng rồi. Bây giờ ngay cái thời điểm là cái số 5. Cái số 5 này nó chính là cặp ngũ song thức đó. Nhưng mà mình đang ở câu phụ 4. Thì lúc đó câu phụ 4 á, nó sẽ rơi ngay số 5. Thời điểm số 5. Như vậy cái thời điểm số 5 nó chính là sắc xứ. Ở trên nó là sắc xứ. Ví dụ như thấy xanh vàng đỏ trắng. Hay là nhà. Cái nhà hay là thấy cái gì đó. Thì bây giờ mình gọi là sắc xứ. Sắc xứ. Sắc xứ. Rồi trợ cho nhãn thức. Thì cái số 5 á, nó chính là một trong hai tâm nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện trên cái bản niêu. Nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện trên bản niêu. Như vậy á, sắc xứ trợ cho nhãn thức, nó được là cảnh duyên là gốc. Rồi anh Kiên ghi giùm em, cảnh duyên là gốc. Cảnh duyên là gốc. Rồi ngọn là sao nè, mình mới nhìn lên cái bản đồ đó, số 8, số 9, số 10. Thì mình nhìn lên số 8 nó là gì? Cảnh tiền sanh hiện hữu, ngay lúc đó là nó có là cảnh tiền sanh hiện hữu đó. Ủa mình số 8, đem coi số 8. Số 8 là cảnh tiền sanh. Dạ, số 8, cái hiệp lực số 8 là cảnh tiền sanh. Rồi, số 9 là cảnh tiền sanh hiện hữu. Số 10 là cảnh tiền sanh bất ly. Như vậy được 4 viên hiệp lực. Mấy hiểu chỗ này không mấy? Dạ em hiểu ạ. Như như vậy á, mình nhìn thấy cái nhà, mình nhìn thấy núi, mình nhìn thấy con người, mình thấy sông, thấy suối, thì những cái từ nãy mới vừa nói nó là chế định, nhưng mà những cái đó nó quy lại là gì? Nó chính là cảnh sắc thôi, mà cảnh sắc nó còn được gọi là sắc sứ. Như vậy sắc sứ nó sẽ làm xuất sinh ra cái tâm gọi là tâm nhãn thức, quả thiện hay mà quả bất thiện. Vì là quả thiện hay quả bất thiện nên cái nhìn của chúng sanh nhân loại nhìn cảnh sắc sứ nó có nghiệp riêng, nó nhìn sẽ có hướng khác. Con bò nó nhìn ngoài cái sắc sứ, do cái tâm nhãn thức đó là quả, nó có cái tư trong đó, nó có cái nghiệp tác động riêng nên nó nhìn thấy gì? Đồng cỏ là cái vấn đề thích của nó. Như vậy là nó có là cảnh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh. Rồi ví dụ cũng như chư thiên thì họ sẽ nhìn cái cảnh ở trên những cái cõi trời á, là sắc sứ của họ nó sẽ có cảnh gì? Cảnh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, rồi cảnh tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh. Nhưng mà nó sẽ bị chi phối bởi cái nghiệp, chính là cái tư, nó chính là cái quả, nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện mà cái chúng sanh đó có được cái gọi là nhìn nhìn cái thế giới nó có cái khuynh hướng theo cái nghiệp riêng của mỗi chúng sanh. Mày hiểu chỗ này không vậy? Cả Dạ nhà em hiểu hiểu cái con nói không? Cả nhà hiểu. Các có cô có nghĩa muốn là hỏi không? Ừ. Là sao mày? dạ em hiểu là có nghĩa là lúc nãy em hỏi là cái văn bản của cảnh tiền sanh với lại của cảnh duyên á, nó sẽ trùng nhau ngay chỗ từ số 4, số 5, số 6, số 7. À, trùng từ số 1 đến số 8 luôn đúng không anh? Nên Đúng rồi, nó trùng từ số 1 số 8 luôn á. nên hiện tại là anh đang lấy cái văn bản của cảnh tiền sanh để biết là nó hiệp lực với lại cảnh duyên thì hai cái văn bản nó sẽ trùng nhau. Đúng, đúng. Dạ. Nhưng mà thật chất ra nó tới là bốn cái văn bản trùng nhau. Cái văn bản thứ nhất á, là cảnh duyên. Cái văn bản thứ hai á, là cái duyên số 8 á, là cảnh tiền sanh. Cái văn bản thứ ba á, là cảnh tiền sanh hiện hữu. Cái văn bản số 4 á, là cảnh tiền sanh bất ly. Dạ đúng rồi, Cái tại vì bốn cái cái này văn bản đó nó là pháp. nó trùng chi pháp, nó trùng chi pháp nên văn bản nó sẽ giống nhau nhưng mà cái tên duyên nó khác nhau. Dạ em hiểu rồi, anh mới đưa cái lộ trình tâm vô anh giảng cái ý nghĩa là khi mà mình nhìn thấy một cái cảnh nào đó tùy theo cái nghiệp của chúng sanh mà cái tâm nhãn thức bắt cảnh sắc sẽ khởi lên cái ý, giống như anh nói là con bò thì nó nhìn cái cảnh đó, nó nhìn cái đồng cỏ thì nó sẽ thấy đồng cỏ là thức ăn, còn mình nhìn nó thì sẽ thấy đó là cái đồng cỏ đó là cảnh đẹp, sẽ thấy một cái mảng màu xanh, sẽ thấy là cho không khí trong lành gì đó, tùy theo cái nghiệp của chúng sanh, đó là ý nghĩa của cái đó. Nhưng mà khi mà mình hiểu là khi mình thấy thấy một cảnh sắc này thì nó có bốn cái duyên hợp trở ở đây, một là cảnh duyên, hai là cảnh tiền sanh, ba là cảnh tiền sanh hiện hữu, và bốn là cảnh tiền sanh bất ly, nó cùng tác động vô cái việc là tâm nhãn thức nó sanh khởi do thấy, do có sắc xứ hiện khởi. Đúng. Nhưng mà cái vấn đề ví dụ như con bò mà thấy đồng cỏ, lúc đó là cái sắc sứ nó trợ cho cái tâm nhãn thức quả thiện hay quả bất thiện tùy theo của nó. Nhưng mà cái vấn đề mà nó thấy mà cỏ ngon hay cỏ gì mà nó dính mắt vô thì lúc đó là nó đang ở cái động lực đó, động lực và bất thiện hay động lực thiện, có nghĩa là nó sẽ có những cái lộ nối đuôi theo đó, lộ nối góp sau đó, đó là những cái động lực, cái mà động lực đó nó mới là xử lý đó. Ừ. Thích thú hay là không thích thú gì đó, cả nhà kịp biết con nói không? Dạ Dạ. kịp. Nhưng mà mình đang tính ở cái thời kỳ pháp vô ký chợ vô ký, nó chính là câu cụ 4, là ở thời kỳ là sắc sứ trợ cho nhãn thức bằng tiền sanh duyên, thì tiền sanh duyên lúc này nó là ngọn đó. Dạ. Đây là ngọn, còn cảnh duyên á, nó sẽ là gốc đó. Dạ. Cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Thầy Trung có thể giảng giảng lại cái chỗ mà cái sắc xứ này nó làm xuất sinh cái tâm nhãn thức, mà tùy theo cái nghiệp này là cái Dạ, cái nghiệp này á cô, có cái nghĩa đời quá là khứ của cái đời có quá khứ hả, dạ là dạ hiện có thực nghĩa là quả. gì nè cô? Dạ con sẽ cùng với cả nhà tìm hiểu cái chỗ cái tâm nhãn thức nha anh Kiên, đẩy đẩy nó lên cái bản đồ cho em. Cái số 5 á anh Kiên sẽ biểu diễn cho em là một cái vòng tròn, rồi anh Kiên sẽ cho em là cái tứ danh quẩn trong đó. lúc lúc nào một tâm nó cũng có tứ danh quẩn, vậy là nó sẽ có là thọ tưởng hành thức. Thọ lúc này nó là thọ xả. Hành thức, thức là cái biết. Còn hành á, lúc này hành nó sẽ là có bảy sở hữu biến hành là xúc, thọ, tưởng, xúc, rồi tư, xúc, tư, nhất hành, mạng quyền, rồi tác ý, tác ý. Rồi bây giờ đó là do nghiệp của chúng sanh, thì bây giờ mình nói là tư, khoanh tròn cái tư cho em. Tư nó chính là nghiệp. Tư nó chính nó là nghiệp. Tư nó chính là nghiệp. Nhưng mà cái tư này á, nó đang là gọi là câu sanh nghiệp. Có nghĩa là cái tư này nó đang đề đốc với bảy cái sở hữu này, nó đang đồng sanh thôi. Nó chỉ làm nhiệm dục và đề đốc thôi. Nhưng mà cái tư này nó nằm trong đây thì mình gọi là câu sanh nghiệp duyên. Nhưng mà trong cái tâm quả này nè, trong cái tâm quả này nè, vì mình phân theo là tam đề thiện á, thì mình có là ba câu kinh ghi giùm em nha. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Phân cho em ba câu. Dạ. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Rồi, vì cái tâm nhãn thức này nó thuộc về vô ký, nên mình phân chọn vô ký. Như vậy là tâm nhãn thức này không phải thiện, mà cũng không phải là bất thiện. Bỏ. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ á, trong cái tâm nhãn thức này nè, theo cái tam đề thọ, thì bây giờ anh Kiên phanh cho em cái thọ, phanh cho em cái thọ, trong cái vòng tròn cái thọ. Cái thọ này là thọ gì? Cái này là thọ xả. Rồi anh Kiên sẽ đánh vòng cung cho em, hành, thức, với tưởng, là cái đồng cung, cái vòng cung á, hành, thức, với tưởng đó. Ba cái pháp đó, nó gọi là các pháp tương ưng xả thọ. Vì mình học tam đề á, mình sẽ có là các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Thì chính cái mà tưởng hành thức này á, là nó là gì, pháp tương ưng xả thọ đó. Rồi bây giờ mình tiếp theo cái tam đề dị thục quả, các pháp dị thục quả, các pháp dị thục nhân, các pháp phi quả phi nhân. Rồi anh Kiên ghi cho em ba câu. Dạ. Cũng là nãy giờ em đang nói cái tâm nhãn thức á, tại sao lúc nào mình lấy vô ký, tại sao lúc nào mình lấy á, là à cái tâm này nó là thọ xả, tại sao á, cái mà thọ xả này nó có là tưởng hành thức đi cùng. Rồi sau đó em đi qua tam đề là các pháp dị thục quả, rồi các pháp dị thục nhân, các pháp dị thục nhân, rồi các pháp phi quả phi nhân. Rồi bắt đầu mình mới suy xét nè, cái tâm nhãn thức này nè, nó không phải là các pháp thành nhân, nên mình gạch bỏ cái các pháp thành nhân. Rồi các pháp chẳng phải quả mà chẳng phải nhân, mình gạch bỏ câu dưới luôn. Như vậy là các pháp dị thục quả. Như vậy là cái tâm nhãn thức này nó đang thuộc về cái các pháp dị thục quả. Cái tên của nó là các pháp dị thục quả. Như vậy là các pháp dị thục quả này nó từ đâu mà ra? Nó từ do cái gì? Cái từ đâu mà ra? Nó do là trước đây mình đã có từng làm một cái tâm thiện, mình đã từng làm cái tâm bất thiện, thì bây giờ nó sẽ đẻ ra cái quả. Có nghĩa là trước đây anh Kiên ghi trên giùm em, anh Kiên trên đây, trước đây á, là mình có là trên cái tâm đề thiện á, cả nhà đi vô cái tâm đề thiện á, thì trước đây á, tâm đề thiện Kiên bắn ra cái thiện đó, cái thiện đó là nó là cái tiền nghiệp. Thì cái thiện này nó đang nằm ở đâu? Cái thiện này đang nằm trong một trong tám tâm đại thiện. Một trong tám tâm đại thiện nó là các pháp thiện, nó sẽ cho ra các pháp dị thục nhân, nó sẽ ra cho ra là 1/16 cái tâm quả. Dạ, ở trên cái mà 1/8 cái tâm đại thiện, anh Kiên sẽ cho đẻ nó ra giùm em. Dạ, tại vì 1/8 tâm đại thiện nó là các pháp thiện, nhưng mà các pháp thiện này khi mình làm việc á, thì nó sẽ đẻ ra cái gì? 1/16 cái quả, 16 quả. Như vậy lúc này là các pháp dị thục quả. Như vậy là các pháp dị quả là cái gì nè? Là sẽ có là quẩy bảy cái tâm tám bảy tám tám, mình sẽ có là tám cái tâm quả thiện vô nhân, tám cái tâm quả thiện vô nhân. Dạ, 16 tâm quả đó anh Kiên, thì mình sẽ có là tám cái tâm quả thiện vô nhân và tám cái tâm đại quả. Dạ. 11 trên 16 tâm quả đó anh Kiên. Dạ, 1 trên 16 tâm quả là nó chính là 8 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm đại quả. Rồi anh Kiên bắn mũi tên cho cả nhà biết đang nằm ở đâu. Đúng rồi đó, 8 đại quả anh Kiên đang khoanh tròn đó. Rồi. Dạ đúng rồi. Rồi dùng viết đỏ nha anh Kiên. Bây giờ cái mà bất thiện á là các pháp bất thiện á, nó chính là các pháp thành nhân. Nó sẽ là 1 trên 12 tâm bất thiện. Nó là các pháp thành nhân. Nó sẽ cho ra các pháp mà dị thục quả. Mà dị thục quả nó chính là gì? 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Như vậy mình chốt lại cái vấn đề là mình đang ở cái thời kỳ là vô ký, chợ vô ký. Mình đang tính cái vấn đề mà gọi là tâm nhãn thức đó anh Kiên. Thì mình có được hai cái tâm nhãn thức. Nhãn thức quả bất thiện vô nhân, nhãn thức quả thiện vô nhân. Dạ đúng rồi. Cô hiểu ý con nói nãy giờ không dạ cô? Dạ dạ thưa kịp thầy. Rất rõ, cảm ơn. Dạ. Khi các cô mà học về cái mà Matika mà bộ pháp tụ á, 22 tâm đề á, các vị giảng sư á sẽ ngắt ra từng cái tâm đề đi giảng cho cả nhà. Nhưng á mà khi mà em hướng dẫn á, em cố gắng làm sao em chọn 22 cái tâm đề này nhìn sao mà cho nó gọi là có sự liên kết với nhau. Tại vì các pháp nó có sự liên quan với nhau hết. Như vậy á là mình nhìn ngay cái chỗ mà cái số 5 á là lúc này á là anh Kiên đang vẽ cái vòng tròn là thọ tưởng hành thức, thì cái thọ tưởng hành thức này chính là tâm nhãn thức, nó chính là gì? Các pháp dị thục quả, mà dị thục quả này do là các pháp dị thục nhân nó sanh ra đó. Dạ. Cô hiểu con nói không vậy? Dạ, tức là thí dụ như cái người đó trong cái đời trước của họ, họ làm những cái việc mà thiện thì họ dạ. Có cái tích lũy cái nhìn tốt. Dạ, dạ. Cái nhìn tốt thì khi mà cái sắc xứ này nó xuất sinh ra cái tâm nhãn thức thì họ nhìn cái đó thì họ thấy cái cảnh đó là cái cảnh đẹp. Là dạ đúng. Tại vì do cái tích lũy đó. Tích dạ lũy họ có. Về cái dạ. Cảnh đó hay là sao thưa thầy? Hay là về cái sắc pháp á cô, nó là không có thiện không bất thiện vì nó là vô ký. Nhưng yeah. Mà là tại vì cái sắc pháp đó nó đang làm xuất sinh cho cô là một là tâm nhãn thức quả thiện hay là tâm nhãn thức quả bất thiện. Yeah. Có nghĩa là đời sống này á, nếu mà cô thấy cảnh điêu tàn không, cô thấy cảnh đánh đập không, cô thấy cảnh tù tội không, có nghĩa là mình biết rằng á, là cái tâm nhãn thức của mình là nhãn thức quả bất thiện. Như vậy là mình đoán rằng đời trước á, mình tạo cái điều bất thiện. Yeah. Vậy là cho cái thí dụ như ông xã của cô Tâm Thanh, thí dụ như ổng nghe hàng xóm như hai người mà cái người hàng xóm la hét sùm á, mà ổng tỉnh bơ ổng coi như không có gì chân, mà cô Tâm Thanh thì lại bực mình nói trời ơi sao mà nó la sùm hoài vậy, giờ để cho người ta ngủ nghe. Tức là cô có cái tâm bất thiện, bởi cô khi mà nghe cái cảnh đó cái sanh cái tâm, tại cô hay so sánh cô với ổng ngoài, mà ổng thì tỉnh bơ, ổng ngủ ngáy khò khò không ảnh hưởng gì hết. Tại vì ví dụ như cái tiếng vỗ tay con vậy nè, nó là không thiện không bất thiện, nó chỉ là xuất sinh ra cảnh xứ thôi. Còn cái mà cái xuất sinh ra cái tâm thiện hay bất thiện của cô là tùy theo cái nghiệp của cô, có nghĩa là cái quả của cô á cô hưởng á. Dạ còn đúng rồi. Cái vấn đề mà cô có nổi nóng hay không, hay là cô có cái sự gọi là kham nhẫn hay không, hay cô có tâm đại thiện hay không á, là do vấn đề là cô có tu tập tư rèn luyện ngay cái đời sống hiện tại, có nghĩa là cô xử lý ở cái động lực của cô. Dạ. Thì cái chỗ này sư Giác Nguyên có nói là cái cục phân đối với mình thì gớm, nhưng mà đối với con ruồi thì nó rất là thích. Thì đó là cái cảnh thì nó giống nhau, nhưng mà cái người nhận nó vì cái tiền nghiệp thành ra người ta sẽ thấy một cái cảnh là cảnh bất thiện và một cảnh là cảnh thiện. Dạ thưa, cảm ơn thầy. Dạ cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ. Anh Kiên thấy cái mà khi mình học về Matika mà 22 tâm đề á, nó quan trọng lắm á anh Kiên. Dạ. Nó có cái sự gọi là liên kết với nhau, cái này nó liên kết với pháp kia đó anh Kiên. Đúng rồi, nội cái tam đề thiện là học hết đời rồi trung. Dạ rồi. Nhưng mà thầy, ví dụ như cái cảnh đó mà nói với mình nó là cảnh bất thiện, tại là do cái mình tu tập dở thì mình thấy cái cảnh đó là mình thấy cái tâm mình nhận thức nó là bất thiện, nhưng mà do mình xử lý, ví dụ mình đã biết nó như vậy thì nếu mà mình không cái chỗ động lực thì mình xử lý ăn thua là cái chỗ động lực này, phải không thầy? Chứ Dạ đúng còn rồi mình cô, xấu hay tốt không thành nhà gì hết. dạ đúng rồi cô, có nghĩa là mình có tu tập, mình có rèn luyện á, thì lúc đó mình xử lý ngay cái chỗ mà gọi là động lực á. Nhưng mà cô biết á, khi mà mình nghe một cái gì đó đó, nó sẽ có là lộ nhĩ môn và lộ ý môn, nó sẽ nhồi đi nhồi lại, nhồi đi nhồi lại, và nó sẽ có sự nối góp với nhau, và nó sẽ có là vô số cái lộ ý trong đó. Như vậy là mình biết rằng á, là trong cái lộ ngủ và cái lộ ý nó sẽ có là cái động lực. Như vậy là mình xử lý ở cái chặng động lực. Như vậy là có rèn luyện hay không rèn luyện là ngay cái chỗ động lực đó cô. Cái động lực đó. Là cái động lực là chỗ nào, anh Kiên móc mặt cho cả nhà biết động lực là chỗ nào. Có hai pháp, một cái pháp gọi là nhẫn nại và một cái pháp gọi là nghiêm tịnh. Cái pháp nhẫn nại, theo cả nhà cái chữ nhẫn nại á, cái chi pháp nó là gì? Rồi đó giờ nghe nói nhẫn nại không biết chi pháp là gì đúng không? Cái nhà biết không? Có ai biết không? Tâm đại thiện, đại thiện. Dạ Một là trên tâm tám mới tâm đại hỗ thiện. trợ đó. Thấy, dạ tâm hỗ trợ đó. Dạ một trong tám mới tâm đại thiện luôn cô. Dạ nhẫn nại á, cái pháp mà nhẫn nại nó chính là một trên tám cái tâm đại thiện đó. Người nào sống với tâm đại thiện là có chánh niệm, hoặc là có chánh niệm và tỉnh giác, thì chính là đó là cái pháp nhẫn nại chứ không phải là nhẫn nhục. Tại vì đại thiện mà cô. Mà đại thiện nằm trên đấng yêu là ở đâu anh Kiên? Đúng rồi, mà nhẫn nại á, chính là một trên tám cái tâm đại thiện á, nó còn được gọi là thiện. Mà thiện là gì? Là khéo. Nhẫn nại phải khéo. Cả nhà kịp chỗ này. Dạ, cảm Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? câu hỏi là cái nhẫn, nếu như vậy thì cái nhẫn nhục nó nằm ở trong trong sân hả? Không có thể chế định đâu cô. Chế định rồi, tại tại vì anh Kiên mở giùm em cái mà bộ pháp tụ á anh Kiên. Bộ pháp tụ đầu mình sẽ coi cái nhị đề là nhị đề kinh. Có nghĩa là mẫu đề theo kinh á. Mình sẽ mở cái bộ pháp tụ. Cả nhà biết sao mấy hôm nay mà con đi cái bản đồ cảnh viên con đi chậm chậm rất là chậm, là muốn cho cả nhà có cái sự ôn lại đó. Tại vì đời sống của mình đó là xung quanh toàn là cảnh không à. Dạ rồi, thì mình sẽ nhìn vô cái mà gọi là Matika mẫu đề anh Kiên, nó nằm trong xuống cái phần giới thiệu thử anh Kiên. Mình kiếm đúng rồi, mình cứ xuống xuống ngay cái đề là nhị đề kinh. Đúng rồi, mình kiếm cái nhị đề kinh, nó sẽ có hai pháp á, là nhẫn nại. Xuống nữa đi anh Kiên. Nó sẽ là mẫu đề theo kinh đó. Tại vì á, cái bộ pháp tụ nó có ba cái phần là mẫu đề tam, mẫu đề nhị và mẫu đề kinh. Nó nhẫn nại và nghiêm tịnh. Mà nhẫn nại nó là gì? Chi pháp nó chính nó là một trên tám cái tâm đại thiện đó. Thì muốn biết như vậy á, mình còn cái vấn đề gọi là tốt yếu á, thì bây giờ mình coi chữ tốt yếu, lúc đó bậc đạo sư định nghĩa mình là cái gì, mình sẽ coi cái phần tốt yếu nhẫn nại là gì ở vấn đề mẫu đề theo kinh. Mỹ tìm ra được cái đoạn đó không Mỹ? Bộ pháp tụ. Nhẫn nại với nghiêm tịnh đó anh, Đúng rồi. 25 đợi em xíu. Nhị đề số 25. Nhị đề số 25. Cô Nhung biết cái đoạn đó không cô? Đúng rồi đó. Đúng rồi Hành tích chá. Cái nhà đợi con xíu nha, để con kìm phụ cả nhà ha. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ 8-60 đó chú. 8-60 ạ. tám sáu À, mươi 8-60 trang 184 tám anh. đoạn Cái đoạn mục số mấy? 8. Dạ 860 ạ. là nó không nằm trong khúc này rồi, nó là Tóc thuộc yếu, về nó thuộc về tóc yếu anh Kiên, số 6, cái mục số 6 anh. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. 860 chứ. 8 6. Dạ rồi. Dạ đúng rồi anh Kiên, cái đoạn mà tóc 7 đồng 7. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi anh Kiên. Rồi, anh Kiên 810. Dạ rồi. Con mời cô Nhung đọc giùm con cái đoạn 860 này ha. Cả nhà nghe, cả nhà tác ý. 860. Ở đây thế nào là nhẫn nại? Phát là sự chịu đựng, thái độ nhịn nhục, sự nhận chịu, sự không hung dữ, sự không thô lỗ, tâm hoan hỷ. Đây được gọi là nhẫn nại. Ở đây thế nào là nghiêm tịnh? Pháp là sự không vi phạm thuộc về thân, sự không vi phạm thuộc về khẩu, sự không vi phạm thuộc về thân khẩu. Đây được gọi là nghiêm tịnh. Tất cả giới thu thúc đều là nghiêm tịnh. Dạ hết dạ. ạ. Dạ rồi. Con mời cô Phượng đọc lại lần nữa giùm con. Đoạn 860. Ở đây thế nào là nhẫn nại? Pháp là sự chịu đựng, thái độ nhịn nhục, sự nhận chịu, sự không hung dữ, sự không thô lỗ, tâm hoan hỷ. Đây được gọi là nhẫn nại. Ở đây thế nào là nghiêm tịnh? Pháp là sự không vi phạm thuộc về thân, sự không vi phạm thuộc về khẩu, sự không vi phạm thuộc về thân khẩu. Đây được gọi là nghiêm tịnh. Tất cả giới thu thúc đều là nghiêm tịnh. Dạ, nghiêm tịnh như vậy là tất cả giới thu thúc đều là nghiêm tịnh ha. Như vậy á anh Kiên, từ đó giờ không biết cả nhà có cái quyển mà siêu lý học của ngài Giác Chánh không? Chánh. Dạ rồi. Nếu mà cả nhà có sách, cả nhà dở có cái trang mà 490 á, 490. Anh Kiên sẽ vô cái trang của chú Bình đi, rồi anh Kiên tìm cái quyển là siêu lý học của Tỳ khu Giác Chánh. Dạ. Cả nhà biết á là khi em hướng dẫn á là em cố gắng em thảy ra những chìa khóa, mình có được cái chánh tạng thì lúc đó mình nhờ những cái chìa khóa này nè mình mới lấy được những cái chi pháp, mình mới hiểu được cái vấn đề. Dạ. Đúng rồi, bây giờ anh Kiên sẽ đi kiếm. Cái nhà chịu khó một xíu nha. Nó phải nằm trong mấy cái bát chánh đạo này không vậy, mấy hay là mấy dạ. 16 cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này phải không? Dạ dạ không anh. Bây giờ anh Kiên cho em coi cái mục lục của nó là gì đi ha. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi. Chỗ nhìn gì thì kinh đó anh Kiên, nó có đó anh Kiên. Ở trên đó anh Kiên, để coi cái số số mục là gì. 156. Dạ. Dạ đúng rồi, 156, 156. Rồi anh Kiên vô đó. Cả nhà thấy không, khi mà mình có mà cái bộ Thammasangani của bậc đạo sư bằng tiếng Pali, mình có hai cái bản dịch của Hòa thượng Tịnh Sự, một cái bản dịch của ban tu thư của Siêu Giác Giới. Rồi lúc đó mình mở ra cái bộ pháp tụ, mình nhìn vô cái nhị đề kinh, mình thấy là cái nhẫn nại, rồi cái mà cái nghiêm tịnh. Bây giờ người ta cắt cớ ta hỏi mình nhẫn nại chi pháp là gì, nghiêm tịnh chi pháp là gì, chia theo quẩn xứ giới đế chia làm sao. Lúc đó u ớ, à lúc đó khi mà nó u ớ là mình phải dùng tay mình lật sách, à mình lật sách. Thì bây giờ con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 156. 156. Nhị đề kham nhẫn, chiết bán hữu dư. Kham nhẫn, nghiêm tịnh, giảng giải. Kham nhẫn là pháp làm cho thành người kiên nhẫn, chịu đựng được trước bao nghịch cảnh. Pháp bản thể A. Tâm là 8 tâm tiền dục giới và 8 tâm duy tác dục giới. B. Sở hữu tâm là 13 tợ tha và 25 tịnh hảo. Khi sở hữu vô sân, từ làm hướng đạo. Pháp làm thành người kham nhẫn đối với 5 uẩn là 4 danh uẩn, 12 xứ là ý xứ và pháp xứ, 18 giới là ý thức giới và pháp giới, tứ đế là khổ đế. 2. Nghiêm tịnh. Nghiêm tịnh là pháp làm cho vắng lặng phiền não bằng cách ngăn hoặc sát. Pháp bản thể là sở hữu nhu thân, nhu tâm. A. Tâm là 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm duy tác dục giới và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. B. Sở hữu tâm là 13 tợ tha và 23 tịnh hảo trừ vô lượng phần. Pháp làm cho nghiêm tịnh đối với 5 uẩn là tứ danh uẩn, 12 xứ là ý xứ và pháp xứ, 18 giới là ý thức giới và pháp giới, tứ đế là phổ đế, đạo đế và ngoại đế. Alo. Rồi xong. Alo, dạ. Cô Nhung có vấn đề gì không cô trong cái bản này? À không. Dạ. Dạ có mấy cái gì có thầy. Ngoại đế là đế gì vậy thầy? À đế. Dạ dạ đế từ từ cô sẽ giải thích cái vấn đề sau cô ha. Dạ. Tại vì dạ, trong thầy. Sách dạ. Dạ dạ xin phép hỏi cái chỗ tại vì trong theo bộ pháp tụ á, thì chi pháp tham nhẫn là tám tâm đại thiện dục giới thì đúng là mình thấy nó hợp lý rồi, nhưng mà trong quyển bản giải sư lý tiểu học á, thưa thầy, có ở chỗ cái bản đồ mà nhân đặng mấy tâm và tâm đặng mấy nhân á, cái chỗ cái dòng thứ hai thì nó đa nhẫn đại á, thì nó gồm hết những cái tâm vô trợ luôn á, thưa thầy, tức là gồm có bốn tâm tham vô trợ và tâm sân vô trợ, và nó gồm cả tâm si hoài nghi nữa, nên lúc đọc tới đây á, cũng thắc mắc là ủa sao đa nhẫn nại á, nó lại có cả tâm bất thiện vô nữa. Dạ dạ xin thầy quan hỷ giải thích giúp chỗ này cũng chưa rõ cái này á. Dạ dạ cái quyển đó là cô đang đọc là cái quyển nào cô hát để công nghĩ. Dạ bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sử á, thế này. Ở cái dạ, bản đồ của nhân đặng mấy tâm và tâm đặng mấy nhân. Dạ, chân mấy cô? Dạ, theo cái quyển sách này là trang 53, mà không biết bản ebook của chú Kiên có giống không ạ? Chỗ tìm chỗ mà bản đồ của nhân đặng mấy tâm và tâm đặng mấy nhân không ạ? Bản 53 đúng không cô? Dạ, con cũng có sách nè. Trang mấy ạ? À? Dạ, trang 53. Chắc nó cũng xem nó gần gần đa thôi chứ nó không giống không. Dạ dạ cô đợi con xíu nha để con coi thử đại tiện. Chỗ cái bản đồ á chứ. Dạ. Trong trong đây người ta cũng có lấy tham, lấy sân, nhưng mà cái thuộc về cái phần đó phần bất thiện. Ra dạ. Thành trang 62 đó. Nếu mà cái mà không hiểu sao nó để là cũng là đa nhẫn đại, mà cũng lúc đọc cũng thắc mắc ủa tại sao bất thiện mà dạ. Lại hiểu là đa nhẫn đại, thì lúc đó tại vì suy diễn là nghĩ à chắc là tham nó cũng phải có nhẫn đại, giống như khi mình làm cái gì mà mình tham thì vô trợ thì nó cũng có cái nhẫn, không có tác động, có hiểu vậy nên tham, nên nãy dạ. Nói là trả lời tham có mà mình đi sao tham mà đi dạ, ăn dạ, nó cũng nhẫn đại đằng rình chứ dạ dạ. Thì để con suy xét lại cái vấn đề này á, tại vì cái đa nhẫn nại này á, có thể là đa nhẫn nại người ta đang nói về cái gọi cái phần tổng thiện với bất thiện, ta lấy cái gọi cái tổng á cô, cái tổng chung dạ. Nhưng mà khi mình vô bộ pháp tụ á thì cái chữ nhẫn nại này nó đang ám chỉ cho một cái trường hợp dịch thực khác rồi cô. Dạ dạ nên thành thử ra lúc đó cô mới thấy á, là trong sách của ngài á, thì ngài ghi là tám cái tâm thiện dục giới và tám cái di tác dục giới đó cô. Dạ dạ dạ cảm ơn thầy dạ. Úc dạ, trời dạ. ăn trộm nó cũng nhẫn nại chứ thầy, nó không nhẫn nại sao nó lấy đồ được. Dạ. Dạ lúc đó thì cũng suy nghĩ vậy nên thấy nó hợp lý, nhưng mà đúng là qua bộ pháp tụ thì cái nhẫn nại bên kia thì dạ, nó lấy cái khác á cô, tại vì dạ. Cái nhẫn nại này theo con nghĩ á, nếu mà lấy trong cái mà trường hợp đa nhẫn nại này có thể là do cái thằng sở hữu cần á cô, sở hữu cần á. Tại vì cái sở hữu cần á là nó là nằm trong 13 cái tâm sở mà bất thiện đó cô, nên á anh thiện anh cũng đi được mà anh bất thiện anh đi cũng được đó cô. Dạ dạ nó mà mình đọc cô thiện sự mình đọc cái chữ đa nhẫn nại, còn hồi nãy bên kia mình chỉ học nhẫn nại thôi, cho anh chữ dạ, đa dạ. Là không thể đó dạ. Dạ, là, dạ là lúc này có thể là đa nhẫn nại là đang ám chỉ cho sở hữu cần á. Dạ tại dạ. Vì cô mấy cô nhìn vô tất cả cái bất thiện nó đều có là sở hữu cần, và chính cái tâm đại thiện nó cũng có sở hữu cần, như vậy là tà cần và chánh cần. Nhưng mà lúc này á mình khi mình học về cái bộ pháp tụ á thì khanh tý chá đó, thì lúc này kham nhẫn thì mình phải lấy theo cái điều pháp là tám tâm thiện dục giới và tám cái tâm di tác dục giới đó cô. À, còn cái chỗ này nữa Trung, là tám cái này nè là nó hợp trợ phải không? Dạ nó hợp trợ tức là vô trợ nó là vô nó đó hỗ bác. trợ mà À, có hỗ trợ luôn mà. một Một ba năm một bảy ba là vô trợ hay hữu à. trợ? Mà không biết sao Si hoài nghi nó cũng có nhẫn nại nữa. Dạ thì Trân cái cũng có này nhận thì lại, con thì cũng có nhận lại luôn. dạ cái này là sau này chắc con cũng phải suy xét á, tại vì có những cái những khi con cũng chưa chưa suy xét tới luôn cô. Dạ Dạ dạ dạ cảm ơn thầy đã chia thôi sẻ cho. cho qua đi, tôi chờ hết nổi rồi. Dạ Dạ cảm ơn chú Kỳ, cảm ơn thầy ạ. dạ dạ không có nhận lại. rồi rồi mình chịu khó trở lại một xíu nha anh Kiên, cái sách của ngài anh Kiên. Bữa bữa nay là em sẽ không có đi qua cái câu 8 đâu, cô ký chợ thiện đâu, chắc có thể ngày mai á, cái bản đồ này em cố gắng em đi chậm xíu cho cả nhà đó. Thì cả nhà nhìn mới vô cái vụ mà kham nhẫn á là tám tâm thiện dục giới và tám di tác dục giới á, thì anh Kiên mới để ý á, tâm với tâm sở này lúc này người ta lấy nè, nhưng mà tại sao là năm uẩn 12 xứ 18 giới và bốn đế là cả nhà biết cách lấy chỗ này rồi đúng không? Hiểu. Dạ tại tại sao năm uẩn mà chỉ lấy là bốn danh uẩn hình kia Thiếu sắc quẩn Là gì đâu nó có sát tâm quẩn trong đây? dạ đúng rồi rồi ý xứ và pháp xứ Thì cũng không có mấy cái ngũ môn trong này luôn. dạ pháp rồi xứ á là tại sao 18 giới mình lấy ý thức giới và pháp giới thì nó tại nó chỉ là thuộc về tâm thôi. tâm và tâm sở hữu hợp dạ rồi bốn đế tại sao chỉ lấy là khổ đế thôi. vì nó ở trong 81 tâm thiên thế, 81 tâm dục giới, năm nhị thế. Như như vậy là cả nhà có để ý một điều, khi mà con hướng dẫn mà về bộ pháp tụ á, nói về một tâm á, con hay đưa ba cái là gì, chích cú, điều pháp và không tánh. Cả nhà không chịu để ý chích cú, điều pháp và không tánh, ba cái vấn đề đó thì đừng có tính về cái vấn đề gọi là năm uẩn 12 xứ 18 giới và bốn đế. Kịp ý con nói chỗ này dạ mình học ở bộ pháp tụ thì lúc đó mình học về các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký, thì lúc đó bậc đạo sư mới đi giải trước đó là tám cái tâm đại thiện. Thì trong mỗi một cái đơn vị tâm như vậy á, mỗi một cái vòng tròn nó đều có ba cái phần lớn, phần chích cú, phần điều pháp và cái phần không tánh. Mình phải giải quyết được ba cái vấn đề này thì sau này á, mình tính vấn đề năm uẩn 12 xứ 18 giới 4 đế. Mình lấy cái chi pháp mà các nhà nhìn vô cái A B á, tâm á, là tám tâm thiện dục giới, tám tâm di tác dục giới á, mình sẽ tính theo cái vấn đề là bốn uẩn rồi vấn đề là xứ, vấn đề giới, vấn đề đế. Mà khi mà mình giải quyết được cái vấn đề đó có nghĩa là cả nhà đang giải quyết cho cái bộ thứ ba của cái tạng quy diệu pháp là cái bộ chấp ngữ. Dạ bộ chấp ngữ anh Kiên kịp chỗ này em nói không Kiên? À, kịp luôn. Dạ tại tại vì ấy, khi mà cả nhà học bộ pháp tụ á thì lúc đó là các pháp ở cái vũ trụ cái thế gian này á, bao nhiêu cái cõi gì đó thì cứ gom về hết luôn, danh sắc cứ gom về hết vô cái bộ pháp tụ, pháp tánh có bao nhiêu gom hết về luôn cái bộ pháp tụ. Rồi bây giờ khi học bộ pháp tụ mình nhảy qua cái bộ là bộ phân tích, thì lúc đó bộ phân tích sẽ rút về hai vấn đề là theo kinh theo vi diệu pháp. Khi mà học về cái vấn đề bộ phân tích đó mình được hai phần là phần theo kinh phần theo vi diệu pháp, thì sau khi học theo kinh theo vi diệu pháp qua cái phần số 3 là cái phần gọi là chất ngữ á, gọi là pháp ngữ á, chất ngữ á, thì cái chất ngữ này nó sẽ nói về gì, uẩn xứ giới, nói về ba cái phần này, có nghĩa là nó sẽ quay trở về cái bộ pháp tụ mà nói về uẩn xứ và giới chặt chẽ trong đó, chặt chẽ trong đó anh Kiên kịp em nói cái này. Dạ rồi rồi khi á, mà nói về cái bộ thứ ba xong á thì ngài nói đến bộ thứ tư, bây giờ chế định để chế định thì anh Kiên mở giùm em cái mục lục của bộ chế định. Dạ số 3 chế định. Đúng rồi, mình sẽ coi cái chất ngữ. Chất ngữ là tha tú, tại sao là tha tú cà tha, tại vì ấy, chất có nghĩa là cái cốt lõi, cốt lõi thì sau khi cái chất ngữ cả nhà sẽ nhìn vô những cái này là có nghĩa là cả nhà phải là thông thạo về cái bộ pháp tụ thì mình mới giải quyết được cái chất ngữ. Mà sau khi mà nói về cốt lõi của các pháp hữu quy rồi đó thì ngài mới nói bây giờ tới cái chế định, thì ở cái bộ là bộ chế định. Thì bây giờ chế định là gì thì cả nhà mới nhờ tất cả những gì mình học, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, nó đều là chế định. Rồi xứ là chế định, giới là chế định. Các nhà nhìn vô nè, cái phần xiển thực đó, quẩn chế định, xứ chế định, giới chế định, đế chế định, quyền chế định. Rồi bắt đầu qua người chế định. Thì người chế định nó sẽ có là đầu đề 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, 5 chi, 6 chi, 7 chi, 8 chi, 9 chi và 10 chi. Như vậy là phần xiển thực nói là cái gì? Nói về quẩn xứ giới đế, phải dùng ngôn ngữ chế định ra mình mới để mình diễn đạt cái pháp thực tính đó, là quẩn, là xứ, là giới và đế. Dạ. Cả nhà kịp ý con nói không? Dạ. Cả nhà kịp ý con nói không? Kịp rồi. Dạ. Cả nhà đóng được cái khung không? Đóng được cái khung không? Dạ. Và khi mà mình học được cái lợi ích đó mà ở cái bộ Bách Thanh Á, cả nhà càng học về cái bản đồ, cả nhà hiểu về cái Banh Há Va Rá, khi mà cả nhà hiểu được hết 27 cái bản đồ á, thì cả nhà bắt đầu cái nhà quay lại, cái nhà học về cái chương thứ tư. Mình học chương thứ tư nói về cái gì? Nói về cái lộ trình tâm. Như vậy là những cái vòng tròn hiện giờ cả nhà đang học á, là 121 nút tròn, hay là 123 nút tròn, hay là những nút tròn trên bảng niêu, nó có một cái gọi là định lực của tâm pháp, có nghĩa là cái quy lực sắp xếp như thế nào, nó phải theo cái trật tự cấu trúc, có nghĩa là hòa thượng cho mình cái là bản đồ, cái bản đồ, cái bản đồ gì, cái bản đồ của lộ trình tâm đó. Rồi mình, do mình học được cái duyên hệ, mình biết được cảnh duyên, mình biết được 27 duyên, mình biết được 52 duyên, mình nhìn vô cái chương thứ tư học một cách rất là chặt chẽ. Buổi đầu á, mình học nó rất là khó khăn cho mình, nhưng mà sau này á, mình học về lộ trình tâm, mình biết có lộ ngũ môn, mình biết có lộ ý môn, nhưng mà nó có một cái định lực của tâm pháp, nó theo cái trật tự bỏ như thế nào, và cái tâm đó nó biết cảnh là như thế nào. Và cái vấn đề mà cái cảnh nó làm xuất sinh ra cái tâm đó là ở cái thời kỳ nào, thì do mình biết được cái điều đó mình mới tu tập quán nó một cách rồi dễ dàng và thuần thục. Dạ. Yeah. Cái nhà kịp ý con nói không? Dạ. Yeah. Còn mà mình nhìn vô cái vấn đề mà anh Kiên đang đăng này nè, nó có là quẩn chế định, xứ chế định, giới chế định, đế chế định. Thì ví dụ như cả nhà nhìn ở phía bên ngoài cả nhà sẽ thấy là cái bàn, cái ghế này nọ, thì tất cả những đó nó chính là pháp. Nhưng mà bây giờ cái pháp này nè, nó là cái bản thể của nó, mà không dùng ngôn ngữ chế định, làm sao mà mình diễn đạt được thế nào là quẩn, là xứ, là giới, là đế, là quyền. Dạ. Như vậy là hôm nay mình tạm dừng tại đây em Kiên. À, cái ngoại đế đó là 20 cái tâm, 20 cái tâm siêu thế đó. Dạ. Dạ. Mà mình bỏ cái bát chánh đạo ra đó, thì nó là ngoại đế đó anh chị. Có nghĩa là 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Lúc này mình cố gắng là mình tính chừng trong một cái đơn vị tâm như vậy, 20 tâm đạo, 20 tâm quả đó, nó có bao nhiêu cái sở hữu khóa hợp vô đó. Rồi bây giờ mình mới lấy vòng tròn, mình phanh tròn 8 cái chi đạo. Thì bát chánh đạo nó chính là đạo đế, mà ngoài cái chỗ đó đó thì mình gọi là ngoại đế. Như vậy là 20 tâm đạo, 20 tâm quả, nó chính là ngoại đế. Và tâm sở đi cùng với bát chánh đạo á là ngoại đế. Cả nhà kịp với con nói không? Dạ, dạ, cái niết bàn nữa hả? Niết bàn cũng ngoại đế hết thầy. Dạ, lâu quá rồi con cũng quên. Niết bàn cũng là ngoại đế nữa. Dạ, con coi lại dùm. Dạ, để con coi lại đi. Anh Kiên kiếm đâu có phải là ngoại đế. Dạ. Cái mà vi diệu pháp sơ cấp á, anh Kiên, vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới á, mình tìm cái chỗ mà bắt chánh tứ đế á, mình tìm cái chỗ tứ đế chăng mấy vậy mày? Vi diệu pháp sơ cấp hả? Bắt chánh 209. Đúng rồi. Ngoại đế là tâm siêu thế, 28 sở hữu hợp trừ đạo đế thôi, không có tính nước này. Dạ rồi, con mời cả nhà, con mời cô Phượng đọc giùm con cái tứ đế đi. Dạ. Yeah. Tứ đế. Một, khổ đế là 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở phi tham hợp tâm hiệp thế, 28 sắc pháp. Hai, tập đế là tham tâm sở. Ba, diệt đế là niết bàn. Bốn, đạo đế là 8 chi đạo tâm sở. Trí, tầm, ba giới phần, cần, niệm, nhất hành hợp trong tâm đạo. Đối với 40 tâm siêu thế và 36 tâm sở hợp tâm siêu thế ngoại trừ 8 chi đạo trong tâm đạo, đó là ngoại đế. À, như vậy là không phải 40 tâm siêu tế. Niết bàn là diệt đế rồi đó cô. Niết bàn là diệt đế. Là diệt đế. Niết bàn là diệt đế. Dạ dạ dạ. Quên, niết bàn nó là ngoại uẩn. Dạ. Cái ngôn ngữ cô thấy không, nó chế định đó cô, mà mình sử dụng ngôn ngữ chế định, mình đừng có khi dễ cái chữ chế định nha cô, chế định nó rất là quan trọng đến đời sống con người của mình đó cô. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ rồi, vậy mình hồi hướng cô. Dạ ngày mai mình sẽ đi câu ý chi tán. Dạ. Dạ kính mời cả lớp nha hồi hướng ạ. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên, trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn na phước hằng hạ xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tinh nữ công phu, đều là thi chủ đồng thù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông thường, noãn thai thắp hoa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên thành, đăng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con, tân hoa trong pháp Phật rồi giao truyền. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là môn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Kính chào thầy Trung, kính chào thầy Trung. Dạ, xin chào, xin hẹn ngày mai. Dạ. Cảm ơn anh Kiên. Dạ. Chào anh Kiên. Dạ, chào cả lớp. Chào cả lớp.